Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2332, chú, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lấy Lâm Bạch cầm đầu, Âm Cửu Linh, A Ninh, Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm, Thương Lão Quái Nhân, Bán Nhân Tộc Cự Thú, Hồ Thất, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc Thiên Tàn bốn huynh đệ 13 người một đường tiến lên, thẳng đến băng hồ hải mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, trong khi tiến lên, Hồ Thất hai mắt một mực nhìn lấy chung quanh ngoại môn tình huống, giờ phút này hắn mở miệng nói ra. Lâm Bạch hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, hỏi, Thất huynh, như thế rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồ Thất thản nhiên nói, không biết vì cái gì, hôm nay chúng ta tiến vào ngoại môn, ta nhìn thấy ngoại môn những kiến trúc này bầy, có một loại cảm giác. Lâm Bạch cổ quái nhìn xem Hồ Thất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồ Thất khẽ cười nói. Cái này ngoại môn khu kiến trúc cực kỳ giống ta tại trong núi rừng bắt thú thời điểm dùng bẫy dập. Lâm Bạch cùng những người khác đều là 10 phần kinh ngạc nhìn xem Hồ Thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồ Thất nói ra, ta cũng nói không rõ cuối cùng là cảm giác gì, nhưng là ta cảm giác băng hồ hải tuyệt đối không phải cái gì đất lành. Đây là chú, Âm Cửu Linh giờ phút này mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồ Thất tò mò hỏi, Âm Cửu Linh, ngươi biết vật này. Thương Lão Quái Nhân hỏi, chú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âm Cửu Linh lao vùn vụt bên trong, nói ra, chú, là cái này giữa thiên địa một loại đặc biệt lực lượng kỳ lạ, 10 phần thần bí cổ quái, đối chú tu luyện tinh thông nhất thuộc về tại Tây Châu đạo gia cùng Phật Môn. Phật Môn dùng chú đến loại bỏ bên tai thanh tịnh, đạo gia đem chú khắc họa tại trên giấy vàng có thể sinh ra siêu cường lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo gia phù chú tại chúng ta Đông Châu liền xưng là phù lục. Bây giờ chúng ta chỗ ngoại môn, chính là một cái khổng lồ phù chú, lấy đại địa vì giấy, ngoại môn quần đảo làm mực khắc họa xuống tới một loại siêu cường phù chú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phù chú cùng pháp trận bất đồng, tuy nói cả hai thuộc về đồng nguyên, nhưng có trên thực tế khác biệt. Pháp trận có thể tuần hoàn sử dụng, lại giữa đường có thể mở ra pháp trận cũng hoặc là đóng lại pháp trận, nhưng là phù chú không được, phù chú một khi mở ra, không cách nào đóng lại, chỉ có thể chờ đợi phù chú bên trong lực lượng sử dụng hoàn tất sau đó, phù chú mới có thể tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tây Thổ đạo gia, bình thường ưa thích dùng phù chú đến giết chóc ma đạo cũng hoặc là trấn áp ma đạo. Mà đồng thời cũng có đạo gia cùng Phật Môn đệ tử, hấp dẫn dùng phù chú tới đối phó võ giả, cái này liền tạo thành nguyền rùa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âm Cửu Linh nhàn nhạt đem những lời này nói ra, Thương Lão Quái Nhân khẽ cười nói, đây đều là Tây Thổ giáo phái ưa thích đồ chơi, chúng ta Đông Châu rất ít gặp đến, vì sao cái này ngoại môn sẽ có lớn như vậy một tòa phù chú đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âm Cửu Linh nói, gocchuyenaudio.com. Năm đó Nguyên Tổ Đại Nhân cùng Nguyên Ma Đại Nhân chính là Đông Châu phía trên xưa nay chưa từng có tuyệt thế thiên kiêu, bọn hắn đã từng tới Tây Thổ tu luyện qua chú chi thuật. Nhất là Nguyên Ma Đại Nhân, tại Tây Thổ tu luyện 10 năm, sáng lập một loại tuyệt học đây cũng là Nguyên Ma Kinh, bên trong chuyển sinh chú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âm Cửu Linh thản nhiên nói, Lâm Bạch lúc này mới nhớ tới Âm Cửu Linh tu luyện chính là Nguyên Ma Kinh bên trong chuyển sinh chú, hắn tự nhiên đối với chú ấn hết sức hiểu rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này ngoại môn lại là một tòa cự đại phù chú. Lâm Bạch hai mắt lập lòe, nhìn về phía trước băng hồ hải. Âm Cửu Linh giờ phút này hai mắt sáng lên ánh sáng lóe lên, nói ra. Lâm Bạch chúng ta cần phải cẩn thận nhiều hơn, một khi cái này một tòa lấy đại địa vì giấy, ngoại môn quần đảo làm mực phù chú vận chuyển lại, lực lượng này sợ rằng sẽ đạt tới một cái mức độ kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Ninh nói, Lâm Bạch nếu Âm Cửu Linh đã nhận ra cái này một tòa phù chú, vậy chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, ở trong băng hồ hải, nếu là tìm tới ma tông người, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết sau đó, chúng ta được lập tức rời đi. Lâm Bạch nói, tốt cứ làm như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như ta không có nhìn lầm, phía trước chính là ngoại môn trưởng lão ở lại khu vực. Vượt qua vùng này sau đó, liền muốn tiến vào băng hồ hải, chư vị giữ vững tinh thần đến, không cần phớt lờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đám người nín hơi mà đối đãi, hai mắt lóe lên, thẳng đến phía trước mà đi. Đi vào ngoại môn trưởng lão ở lại khu vực, giờ phút này Lâm Bạch phát hiện nơi đây sớm người đã đi nhà trống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Văn Quân nói ra, ngoại môn bị này tai vạ bất ngờ, giờ phút này tất cả ngoại môn trưởng lão đều đã rời đi trụ sở, có thể là đào mệnh đi, có thể là trợ giúp đệ tử ngoại môn đi. Lam Ngọc Tâm nói, đúng vậy à, lần này Đông Châu học cung lớn tay, liền có thể một chút nhìn ra ai mới là đối Đông Châu học cung trung tâm người, ai mới là đối Đông Châu học cung hư tình giả ý người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Cửu Ca khẽ cười nói. Nói lên cái này, các ngươi Đông Viện những cái kia tự cho mình siêu phàm chuẩn thánh tử thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt a, An Ninh nói. Lý Cửu Ca, ngươi nói chính là Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Cửu Ca cười nói. Tự nhiên là bọn hắn cầm Đông Châu học cung tài nguyên tu luyện, để tu vi của bọn hắn liên tục tăng lên, bây giờ Đông Châu học cung cần bọn hắn xuất lực, bọn hắn lại co đầu rút cổ. Ta Lý Cửu Ca thật sự là mắt bị mù, còn cảm thấy bọn hắn sẽ là tương lai Đông Châu học cung trụ cột vững vàng, ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Cửu Ca tự giễu cười cười. Lý Cửu Ca nhìn xem Âm Cửu Linh đám người nói. Bọn hắn một đám tự nhận là người của thiên kiêu, lại còn không biết bị Đông Viện cả ngày lẫn đêm nhục mạ quái vật chân thực hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cương Lão Quái Nhân, Bán Nhân Tộc Cự Thú Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ, Âm Cửu Linh, xin lỗi, trước kia đều là ta Lý Cửu Ca sai, ở chỗ này, Lý Mỗ hướng các ngươi nói xin lỗi. Khóc chuyện audio.com, Lý Cửu Ca chân thành ôm quyền nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âm Cửu Linh mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Cương Lão Quái Nhân thoải mái cười một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ khẽ gật đầu, Bán Nhân Tộc Cự Thú cười hô một tiếng, ăn thịt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa rồi Lý Cửu Ca nhắc lên người, tại Đông Viện bên trong thanh danh cũng không quá tốt, bọn hắn đều được xưng là quái vật. Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ, trời sinh tàn phế quái vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âm Cửu Linh, luân hồi 9 lần quái vật. Cương Lão Quái Nhân, rõ ràng chỉ có hơn 20 tuổi, lại là một cái gần đất xa trời lão nhân, đây cũng là một cái quái vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến mức Bán Nhân Tộc Cự Thú, mặc dù tu vi cường đại, nhưng là trí tuệ không cao, cũng được xưng là quái vật. Nguyên bản trước đó, Lý Cửu Ca cũng là khinh thường cùng bọn hắn lui tới, nhưng bây giờ Lâm Bạch triệu tập bọn hắn mà đến, để Lý Cửu Ca thừa nhận thức lại một cái một nhóm người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, An Ninh cười nói, làm gì xin lỗi, thế nhân nhục ta, chỉ là bọn hắn nhìn người tầm mắt bất đồng mà thôi. Lý Cửu Ca, người nếu là muốn nói xin lỗi, vậy thì chờ chuyện này kết thúc về sau, mời chúng ta uống rượu đi. Lý Cửu Ca thoải mái cười một tiếng, ha ha, đó là tự nhiên, chờ lần này sự tình kết thúc về sau ta tất nhiên mời chư vị uống một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch giờ phút này cười nói. Tốt, việc này sau này hãy nói, phía trước chính là băng hồ hải, cẩn thận một chút. An Ninh bĩu môi nói, Lâm Bạch đừng có gấp nha, chúng ta cuối cùng được trước đem cơm trứng thực tốt lắm, bằng không mà nói, chúng ta tại băng hồ hải đánh cho tinh bì lực tẫn, chẳng lẽ đi ngươi trên dưỡng long đảo ăn không khí à, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ nghe thấy lời này lời nói, cười lên ha ha. Ha ha ha ha, An Ninh Huynh Đệ nói có đạo lý, Phong Văn Quân cũng cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âm Cửu Linh cũng là lộ ra không thể thấy nhiều dáng tươi cười. Lam Ngọc Tâm che miệng cười trộm lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch trên mặt tối đen, nói ra, ta dưỡng long đảo mặc dù người không nhiều, nhưng là rượu vẫn phải có, nào có các ngươi nói như vậy không chịu nổi. Cương Lão Quái Nhân cười nói, Lâm Bạch nói cũng có đạo lý, chúng ta bây giờ trước làm chính sự, đến mức xong việc sau đó đi chỗ nào ăn cơm, cái kia đến lúc đó lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi thôi, tiến băng hồ hải, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khách chương.